hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, phiên ngoại chi cá trình 33, chương 1196, phiên ngoại chi cá trình 33 nàng miên man suy nghĩ. Chiếc xe kia đã đình tới rồi trước mắt, cửa sổ xe hạ di, bên trong nam nhân thập phần tò mò đánh giá nàng, phảng phất đang xem cái gì giống loài quý hiếm ở siêu tô mạn bị hắn nhìn chằm chằm vài giây. Không nín được, ngạnh khẩu khí ném ra một câu, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, Lý Lý đỡ đỡ mắt kính, cười cảm thán, có thể sao tương đương không thể tưởng được nam nhân bà trang điểm lên. Còn rất có nữ nhân vị, như thế nào, lại đi tham gia nhà ai tiệc từ thiện buổi tối. Tô mạn, ngoặc kép, nam, người, bà, hành, chột dạ, áy náy, đều gặp quỷ đi thôi. Nàng nháy mắt lạnh mặt, thấy phía trước không xa vọng ước xe chậm rãi xử nhập tiểu khu. Liền nhắc tới váy, mặt trầm như nước rời khỏi, một câu cũng không phản ứng Lý Lý. Lý Lý ở phía sau cười to nói, hắc, bước chân mại điểm nhỏ, đừng dọa tiệc tối thượng khách nhân. Tô mạn rất muốn trở về đem hắn đánh tơi bời một đốn. Nàng ngồi vào trong xe, vọng ước xe xử ra khu biệt thự, con đường hai sườn đứng sừng sững đặt bút viết thẳng đèn đường. Theo ô tô chạy, từng hàng ánh đèn chiếu xạ, hình thành liên tục không ngừng quang ám đan xen. Này chiếc xe phảng phất muốn xử nhập một cái tân thời không? Thế giới mới, mà sở hữu cũ cảm xúc bị rút ra ra tới. Lưu tại chỗ, tô mạn vừa rồi về điểm này cơn giận còn sót lại. Toàn bộ biến thành buồn bã, nguyên lai hắn thật sự không để bụng. Mặc dù thấy nàng ăn diện lộng lẫy, cũng chỉ sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng nàng là đi tham gia yến hội. Liền hỏi nhiều một câu cũng không có. Càng không lo lắng nàng hay không sẽ ở trong yến hội nhận thức nam nhân khác. Hắn đều kêu nàng nam nhân bà, đại khái nhận định không có nam nhân sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú. Cho nên, này đoạn quan hệ, kỳ thật là nàng một bên tình nguyện, nói cái gì không nam nhân dám muốn nàng, hắn liền cưới nàng, đều là nói giỡn đi. Lý gia cha mẹ nhắc tới trước kia miệng định hoa hoa thân, cũng là nói giỡn đi. Tất cả mọi người chỉ là nói chơi, chỉ có nàng, thật sự, tô mạn ở trong xe khổ tâm hàng trăm, không nghĩ tới, chính mình thân mụ ở nhà đã nhạc nở hoa, tô mẹ gấp không chờ nổi cấp bệnh viện tô ba gọi điện thoại. Ngươi đoán ta hôm nay về nhà, nhìn thấy gì, tô ba, ngoặc kép, thấy ăn trộm, ngươi liền không thể nói điểm tốt, tô mẹ nó vui sướng tức khắc bị dỗi trở về, ta thấy mạn mạn. Tô ba cảm thấy không thể hiểu được, ngươi này không vô nghĩa sao, ngươi về nhà đương nhiên có thể thấy mạn mạn, trừ phi ngươi hồi chính là nhà mẹ đẻ tô mẹ. Ai nói với ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi liền không thể hỏi một chút ta mạn mạn thế nào. Lão bà phản ứng hiển nhiên không bình thường, tô ba nghiêm túc hồi ức trong chốc lát, chậm rãi nói, mạn mạn đêm nay, có phải hay không muốn cùng tiểu lư đi ăn cơm. Đúng vậy, tô mẹ kích động nói, tiểu lư cho nàng mua quần áo, mua giày, còn mua một bộ trang sức, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, hắn đối chúng ta nữ nhi có ý tứ, ngươi còn không tin, hiện tại nhìn xem, chậc chậc chậc, tô ba nghe xong, đã đắc ý, lại có chút khinh thường, còn rất thật tinh mắt, bất quá, muốn dùng tiền tài thế công bắt lấy chúng ta nữ nhi. Tiểu tử vẫn là quá ngây thơ rồi à, tô mẹ nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi không quan tâm có phải hay không tiền tài thế công? Tổng do cách phách vị kia không thế công hiếu thắng đi. Mười mấy năm thí đều băng không ra một cái. Ai nhà ngươi nói như thế nào thô tục à? Tô ba không nhanh không chậm nói. Bọn nhỏ còn nhỏ, không nên gấp gáp, còn nhỏ, tô mẹ nó giọng tức khắc cất cao mấy độ. Mạn mạn đều 23, liền bởi vì cách vách vị kia, 23 năm chính là một cái bạn trai không giao quá. Đến bây giờ cách vách cũng không có lời chắc chắn, nếu là 17-18 tuổi ta cũng liền không nói cái gì. Nàng đều 23, 23 à, chẳng lẽ phải đợi nữ nhi 32 ta lại sốt ruột sao? Ngoặc kép, hết chương.